Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Quân Phượng Nghi là Tiểu Bạch Kiểm. Canh 1, Mạc Quận Giao không thể nghi ngờ là làm tức giận Quân Phượng Nghi lửa giận. Vũ nhục hãm hại của hắn nữ nhi không tính, vậy mà, còn dám nói hắn tội đại. Xú nha đầu, kia con mắt thấy hắn già đi. Quân Phượng Nghi mới mặc kệ cái gì tiểu bối không nhỏ bối. Nhục nàng nữ nhi, liền xứng đáng bị giáo huấn. Bởi vì Mạc Quận Giao kia hét thảm một tiếng. Nhã gian bốn phía mọi người kinh động, đều xuất ra xem phát sinh chuyện gì. Tuy rằng, dưới lầu nhân rất nhiều, nhưng là, trên lầu nhã gian đều thật yên tĩnh. Hành lang cũng thật thanh tịnh, cho nên, Mạc Quận Giao thanh âm dị thường rõ ràng. Cái gì? Tĩnh Vương tới nơi này tìm nữ nhân, tương lai Tĩnh Vương phi liền tới nơi này tìm nam nhân. Bọn họ không có nghe sai đi. Duẫn Mục Thanh, đó là cái kia Duẫn gia con vợ cả Tam tiểu thư. Là Tĩnh Vương phi không phải sao? Thiệt hay giả? Này thanh âm vừa ra, các nhã gian mọi người ào ào thăm dò đầu, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy một cái dung mạo tuấn tú. Khí chất xuất trần nam nhân ôm một cái tinh tế mảnh mai nhân. Bởi vì kia hồng y nữ tử lời nói mà hoảng loạn tách ra. Mà, cái kia làm nam tử trang điểm cái kia rõ ràng dài Tĩnh Vương phi bộ dáng. Có thể đính thiên tượng nhân gian nhã gian nhân. Không là quan lớn chính là quyền quý. Duẫn Mục Thanh đi qua trong cung. Tự nhiên đủ có người gặp qua. Vì vậy nhìn đến Duẫn Mục Thanh kia trong nháy mắt. Đó là liếc mắt một cái đều nhận xuất ra, mà, đứng ở Duẫn Mục Thanh bên người Quân Phượng Nghi là không ai gặp qua. Thoáng chốc, nghị luận ào ào, thật là Duẫn gia con vợ cả tiểu thư, vậy mà thật sự xuất ra tìm nam nhân. Tĩnh Vương biết sau, sợ là lại hội nhắc lên vừa lật huyết vũ, cũng không phải là. Trước kia nghe Duẫn gia Tam tiểu thư không biết liêm sỉ, chưa hôn trước dựng. Vốn tưởng rằng chính là một cái tin vịt, chẳng qua là được Tĩnh Vương lâm hạnh thôi. Hiện thời xem ra, có lẽ, Tĩnh Vương điện hạ cũng bất quá là mắc mưu bị lừa. Nữ nhân này nói, a, xem nữ nhân này dung mạo khuynh quốc, không nghĩ tới đó là một cái hạ lưu không chịu nổi nữ nhân. Thật sự là không công lãng phí như vậy một bộ hảo túi ra cách vách. Hai cái hài tử nghe được bên ngoài nghị luận tiếng động. Đều vô cùng phẫn nộ, tiểu cửu nguyệt đó là khí quăng ngã trong tay đường cao. Triệt triệt tay áo, muốn đi ra ngoài đem chửi má nó thân nhân miệng cấp tê đi. Mắng cửu gia mẫu thân, cửu gia muốn đi tê bọn họ miệng. Khuynh Hằng nhíu nhíu mày, cũng tưởng cấp mẫu thân chỗ dựa. Nhưng là, Khuynh Hằng là thật lý trí. Loại này thời điểm, bọn họ vẫn là không cần lộ diện hảo. Bằng không, phụ vương. Hẳn là thật dễ dàng biết kết quả là ai giở cho quỷ. Thay đổi môn bài, quyết đoán đưa tay ôm lấy tiểu cửu nguyệt cổ áo. Mở miệng nói, đừng nóng vội, trước nhìn kỹ hắn nói. Có cái kia ưỡn nghiêm mặt muốn nhận thức hồi mẫu thân ký mặc đế vương. Lại có ai dám đối mẫu thân bất kính? Nếu là, có hắn ở, còn dám nhường mẫu thân chịu ủy khuất. Như vậy, muốn hắn để làm gì? Thật hiển nhiên. Khuynh Hằng ý tưởng là chính xác, chung quanh khinh thường, nhục mạ thanh âm nháy mắt vang lên, Mạc Quận Giao tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa gợi lên khóe môi. Chẳng qua, nàng còn không từng tới kịp mở miệng nói chuyện, trước mắt bạch quang hiện lên, trên mặt đó là nóng bừng đau, đối phương tốc độ mau, lực đạo đại, đó là nàng, cũng chưa kịp phản kháng, liền bị đánh tới ở, oanh một tiếng. Trong lỗ tai mặt nhưng lại tất cả đều là vù vù tiếng động. Căn bản nghe không được gì thanh âm ni, hướng chậm nữ nhi xin lỗi. Nam nhân thanh âm uy run sợ bá đạo. Bốn phía nhân, nghe thế cái thanh âm, đó là theo bản năng cấm thanh. Tê, Mạc Quận Giao đau đổ hấp một ngụm lãnh khí. Khuôn mặt nháy mắt thũng khởi, máu tươi nháy mắt tràn đầy môi khang. Quân Phượng Nghi không thể nghi ngờ là giận dữ. Nhìn lướt qua bốn phía xem diễn người, mâu quang, chuẩn xác không có lầm dừng ở vừa mới mắng Duẫn Mục Thanh hai nam nhân trên người. Thanh âm lạnh như băng vô cùng, đem hai người này đầu lưỡi rút huy cầu. Không nói mắng quá của hắn nữ nhi, đó là tới nơi này nhân, đều sẽ không là cái gì thứ tốt, cho dù là quyền quý hiển hách lại như thế nào. Hắn quân phượng nghi còn sợ ai? Là, quân phượng nghi này nói vừa dứt, bốn phía liền lòe ra vài cái hắc y nhân, lôi kéo kia mấy người liền theo cửa sổ tha đi ra ngoài. A, buông ra, các ngươi muốn làm cái gì? A, ngô ngô, mấy người vừa mới bắt đầu còn mắng xuất ra. Chẳng qua, không chỉ chốc lát nữa, liền chỉ còn lại có nức nở tiếng động, cái gì đều cũng không nói ra được. Một bên nhân thấy đến một màn như vậy, vô cùng kinh hãi, dọa sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau một bước, lại luyến tiếc rời đi. Này vừa thấy sẽ không là cái gì người dễ trêu chọc. Liền là bọn hắn không sợ, nhưng là, chung quy là không đồng ý lấy bản thân tánh mạng cùng quan đồ mạo hiểm. Cho nên không dám nói nữa. Lúc này, bởi vì trên lầu tranh cãi, dưới lầu mọi người ủng đi lên xem náo nhiệt, hành lang đều nhanh chen bạo, đó là lương thượng, đều treo không ít đưa tay rảo người tốt, quân phượng nghi duy hộ còn có thủ đoạn, nhường duẫn mục thanh trong lòng lược thêm kinh dị. Liền là cái gì đều nói không nên lời, ngước mắt nhìn thoáng qua quân phượng nghi, liền thấy hắn buộc chặt hàm dưới, còn có vô cùng nghiêm túc thần sắc, cũng không biết có phải không phải cha và con gái huyết mạch tương liên nguyên nhân. Vừa mới nghe được Mạc Quận Giao hồ ngôn loạn ngữ khi, Duẫn Mục Thanh trong lòng phẫn nộ dĩ nhiên là vì quân phượng nghi. Mặc dù, hắn thực xin lỗi mẫu thân, có lỗi với nàng, thậm chí có lỗi với A Duệ, nhưng là, không thể không nói, hắn là một thế hệ đế vương, là có 102 minh quân, Mạc Linh quốc ở của hắn thống trị hạ, quốc thái dân an, dân chúng an cư lạc nghiệp, cơm nọ áo ấm, cử quốc trong vòng, cũng không gặp chiến loạn cường đạo, có thể tưởng tượng hắn mấy năm nay nỗ lực cùng trả giá. Như vậy đế vương, là nên danh lọt mắt xanh sử, chịu hậu nhân kính ngưỡng. Mạc Quận Giao như vậy ô ngôn uế ngữ, nếu là bị hữu tâm nhân biết, như vậy, hắn chẳng phải là danh dự quét rác. Cho nên, Duẫn Mục Thanh sinh phẫn nộ, nàng vốn cho rằng, loại tình huống này, quân phượng nghi hẳn là bo bo giữ mình. Không nghĩ tới, hắn không chỉ có không có che giấu thân phận của tự mình. Còn ở nhiều người như vậy trước mặt, thừa nhận nàng, trẫm nữ nhi, tự hào, kiêu ngạo. Tựa hồ, này đế vương, hội bởi vì nàng là của hắn nữ nhi, mà lần cảm tự hào. Không thể không nói, Duẫn Mục Thanh trong lòng là thật cảm động, cũng là phức tạp, mũi nhất chát, lại có chút chua xót. Chủ tử, lúc này, đám người nhất tán, thanh nô thế thì chen vào đến, thấy Mạc Quận Giao bị đánh ngã xuống đất, dọa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đi qua nâng dậy Mạc Quận Giao. Mạc Quận Giao đầu choáng váng. Một hồi lâu đều không có hoãn quá thần lai, thật vất vả chậm lại, liền ói ra một búng máu thủy, một phen đẩy ra thanh nô, liền đứng lên, xem quân phượng nghi, mang theo vô tận phẫn nộ, nữ nhi, quân phượng nghi xem theo trên đất đứng dậy Mạc Quận Giao. Nhíu mày, thấy vậy nói lại lần nữa, hướng trẫm nữ nhi xin lỗi, nhận sai, không cần cầu Duẫn Mục Thanh tha thứ. Nhưng là nàng phải vì chính mình nói ra lời nói trả giá đại giới. Xin lỗi, đó là hướng sở có người chứng minh Duẫn Mục Thanh trong sạch. Chứng minh vừa mới là nàng nói hưu nói vượn, cố ý vũ nhục trọng thương. A, nghe này, Mạc Quận Giao châm chọc nở nụ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, châm chọc nói, trang cái gì trang, làm không biết xấu hổ chuyện thoải mái thừa nhận liền khả. Có cái gì đáng giá che che lấp lấp, không biết là ghê tởm sao? Làm kỹ nữ vẫn còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Bị người phát hiện, năm dài một chút là cha, năm nhẹ một chút là ca ca, tiểu một điểm đó là đệ đệ sao? Ha ha, Duẫn Mục Thanh, ngươi làm bản công chúa là ngốc tử sao? Làm Tĩnh Vương là ngốc tử sao? Mạc Quận Giao không biết quân phượng nghi, lại biết. Duẫn thừa diễn lớn lên trong thế nào nhi, cho nên, tự nhiên thật dễ dàng nghĩ đến, trước mắt lúc này, đều không phải là ký Mạc tướng quân Duẫn thừa diễn, chung quanh nhân, tuy rằng không dám nói lời nào, vẫn còn là thân dài quá lỗ tai, nghe mùi ngon, trong lòng càng là rất là kích động vô cùng. Duẫn Thừa Diễn Doãn đại tướng quân ai không biết, này nam nhân lại làm sao có thể là Duẫn gia tam tiểu thư phụ thân. Mà Quận Giao không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Quân Phượng Nghi mâu trung nháy mắt dâng lên sát ý, nắm tay chợt nắm chặt. Hắn vốn định đem này không biết sống chết xú nha đầu một trưởng chụp đã chết sự. Cũng không tưởng, Duẫn Mục Thanh đưa tay che ở của hắn phía trước, đi rồi đi qua, Duẫn Mục Thanh cười cười. Phần này ý cười, không chút nào không đạt đáy mắt, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh mở miệng nói. Tấn Nguyên công chúa điện hạ sao? Nghe ý của ngài, tựa hồ là tinh thông bên trong phương pháp. Công chúa không hổ là duyệt nhân vô số. Cái dạng gì nhi nam nhân đều hưởng qua. Lão thiếu, công chúa là một cái cũng không rơi xuống. Ngươi cho là, liền ngươi bộ này người người khả kỵ thân mình. Ngươi xác định Tĩnh Vương có thể xem thượng. Ngươi ở Tấn Nguyên thượng khả làm sằng làm bậy. Đã đến đây ký mặc, liền muốn an phận thủ thường. Để tránh ô nhiễm ta ký mặc được chứ. Bản công tử chẳng qua là đúng giờ đi lại đánh đàn. Sao ở trong mắt ngươi? Đó là không chịu được như thế. Suy bụng ta ra bụng người. Sợ là không ổn, cũng không sáng suốt đi. Duẫn Mục Thanh bất quá nói mấy câu, lập tức khơi dậy nhiều người tức giận. Công chúa, cái cô gái này dĩ nhiên là Tấn Nguyên công chúa. Nghe nói Tấn Nguyên công chúa nhưng là cực kỳ háo sắc nữ nhân. Còn tuổi nhỏ, cũng đã có được trăm ngàn nam sủng. Vốn đang cho rằng chính là cái truyền thuyết. Hiện đang nhìn, kia câu hồn tiểu bộ dáng, thật đúng không giống một cái an thủ bổn phận nữ nhân, đánh đàn. Lúc này, đột nhiên có người bắt được Duẫn Mục Thanh trọng điểm, tập trung nhìn vào, quả thực thấy Duẫn Mục Thanh trên người mặc, không phải là một tiếng cẩm y ngọc bào, màu trắng trường bào duệ, quả nhiên là một cái cầm quý tuấn Mỹ. Này thân quần áo, không phải là Thanh Âm công tử ở trên đài sở mặc sao? Có người bắt đầu thét chói tai. Trời ạ, Duẫn gia tam tiểu thư đúng là Thanh Âm công tử. Ta đi, thật sự là, ta nhận được Thanh Âm công tử quần áo. Liền là như vậy, hắn, làm sao có thể là Duẫn gia đích nữ? Vừa mới cầm là Duẫn gia tam tiểu thư đạn sao? Trong truyền thuyết yếu đuối vô năng, không có một bộ hảo túi ra Duẫn gia đích nữ lại có này chờ tài hoa. Đồn đãi không thể tin nha. Nhưng là, vì sao Duẫn gia tam tiểu thư sẽ đến chỗ này đánh đàn đâu? Hơn nữa, Thanh Âm công tử đã mau 3 năm thôi. Ta hiểu được, Duẫn gia đích nữ trước kia cũng không được sủng ái. Lại bởi vì được Tĩnh Vương lâm hạnh, chưa trong giá thú dục, bị thế nhân phỉ nhổ. Bởi vậy bị Duẫn gia thiên đi biệt viện. Nghe nói kia biệt viện ngay cả cái nô tài nha hoàn đều không có. Tiểu nha đầu quá ngày còn không bằng một cái hạ đẳng nha hoàn đâu. Sinh hạ đứa nhỏ sau, không thể không xuất ra kiếm điểm tiền bạc, nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện, nàng có thể tới nơi này đánh đàn, cũng không kỳ quái, nguyên lai là như vậy, như Thanh Âm công tử. Như vậy nàng làm sao có thể tìm đến nam nhân? Nhiều năm như vậy, nếu là thật sự sẽ tìm nam nhân, chúng ta cũng không đến mức ngay cả Thanh Âm công tử mặt nhi đều không thấy được. Lại nói, nhân gia vừa đánh đàn xuống đài, thời gian ngắn vậy, chỉ sợ không kịp đi. Là nha, nhất định là kia cái gì lang thang không chịu nổi công chúa nói hưu nói vượn. Nàng bản thân không biết hổ thẹn liền tính, còn vu hãm ta ký mặc nữ tử, quả thực đáng chết, không thể nghi ngờ, nơi này nhân. Biết Duẫn Mục Thanh rất có khả năng là Thanh Âm công tử sau. Đều thật kinh ngạc, nhưng là, này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối Thanh Âm công tử duy hộ. Không chỉ có là vì Thanh Âm công tử, càng sâu là, Duẫn Mục Thanh sinh ký mặc nữ tử, bị một cái Tấn Nguyên công chúa nói xấu. Bọn họ sao lại không khí, người người nhất ngụm nước miếng, liền có thể đem Mạc Quận Giao cấp chết đuối. Mạc Quận Giao tuy rằng không chú ý đến bản thân thanh danh, nhưng là cũng không có nhân trước mặt nàng nhục mạ quá nàng. Vì vậy cho dù là Mạc Quận Giao, cũng cảm thấy xấu hổ và giận dữ nan kham, nhìn thoáng qua mọi nơi đối nàng chỉ trỏ, tràn đầy khinh thường, thậm chí, còn có hướng nàng phun nước miếng nhân. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch, có chút hốt hoảng, hướng mọi người quát, câm miệng, nói thêm câu nữa, bản công chúa cắt của các ngươi đầu lưỡi. Nói xong, Mạc Quận Dao chỉ vào Duẫn Mục Thanh chóp mũi, mang trước kỳ phân cuồng nộ. Duẫn Mục Thanh, đừng tưởng rằng ngươi xảo ngôn lệnh sắc, liền cho rằng có thể tránh nặng tìm nhẹ, đã lừa gạt mọi người. Sau đó, hướng bốn phía nhân đạo, các ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới, này nam nhân đối Duẫn Mục Thanh làm cái gì sao? Ấp ấp ôm ôm, còn thể thống gì? Này nam nhân nói Duẫn Mục Thanh là hắn nữ nhi, các ngươi tín, chẳng lẽ, Duẫn đại tướng quân, các ngươi đều không biết sao? Duẫn gia đại tướng quân loại nào uy run sợ, khởi là hắn bộ dạng này, tuổi một bó to, vẫn còn giống cái tiểu bạch kiểm. Lời này vừa ra, quân Phượng Nghi sắc mặt đại biến, nếu là để lại dâu, chỉ sợ, mộ cái hoàng đế bệ hạ đã giận kiều dâu thôi. Hắn là tuổi một bó to, hắn vẫn là tiểu bạch kiểm, thật sự là buồn cười. Hắn quân Phượng Nghi anh tuấn tiêu sái, phong thần tuấn lãng. Thế nào, là cái tiểu bạch kiểm, quân Phượng Nghi tức không chịu được, Duẫn Mục Thanh lại không biết vì sao, muốn cười, nàng không cười, đổ là có người bật cười, a giống như buồn cười, Thanh Việt tiếng nói như lạc bàn bi bàn dễ nghe, nhạc phụ đại nhân, tựa hồ không làm gì nhận người muốn gặp, lời ngoài mặt ngày hôm qua hơi mệt, cho nên liền chưa kịp chút hôm nay buổi sáng lục điểm đổi mới. Linh điện thật có lỗi với mọi người. 6 giờ chiều canh hai bồi thường đại gia ha. Linh điện muốn đánh giá phiếu. Có thể chứ, hết chương.